Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1535, chương 1536, mệnh môn. Thời gian một ngày, Tây Vương Mẫu nhất định không cách nào tưởng tượng. Cái này thời gian một ngày, ở Vạn Yêu Trì xuống, đến cùng hội xảy ra chuyện gì tình. Cái kia huyết ma, ấn bọn họ từng nói. Nhưng là cửu kiếp tột cùng thực lực a, một ngày triển khai răng nanh bắt đầu sát lục, nàng nhất định không dám tưởng tượng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm chờ sao? Tây Vương Mẫu cắn răng, hận không thể hiện tại liền bà đem cửu kiếp đại quân cho kéo qua, đánh bể cái này Vạn Yêu Trì phong ấn. Đại trưởng lão gật đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Những thứ khác lão tổ cũng đều không nói gì, chỉ bất quá từng cái đều là nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái xanh. Phía dưới tiên đế, từng cái đều là bên trong tộc nội tình a, thậm chí là một đời mới vương giả, chấp trưởng yêu giới, có thể chính là bọn người kia. Một khi tổn thất quá lớn, như vậy sẽ xuất hiện một cái đứt gãy địa tầng. Như vậy mà nói, đối với toàn bộ yêu giới, hoặc Hứa Đô là một lần đả kích nghiêm trọng a. Tin tưởng hắn nhóm nhất định có thể đủ chịu đựng được đấy. Côn Bằng lão tổ cắn răng nói, kỳ thực chịu đựng được không chịu đựng được, người nào tâm lý đều không cân nhắc. Bởi vì cái kia kình thiên huyết ma tạo ra quá nhiều tinh phong huyết vũ, Vạn Yêu Trì xuống, cái kia huyết ma không ngừng quơ nắm tay. Từng đạo huyết quang trùng thiên, chiếu toàn bộ Vạn Yêu Trì đều là một mảnh huyết hồng. Cái kia nảy sinh ác độc tiên đế, mỗi người có thể ngăn hạ hắn một quyền, mặc dù là bạo quân, hoặc là đông hoàng thái nhất, ai cũng không được. Người này lực lượng quá mức cường đại, mặc dù là Diệp Lăng thi triển ra toàn bộ lực lượng, dĩ nhiên có cảm thấy không pháp lay động. Dường như đối mặt một cái hùng vĩ giống như núi cao. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh đều là điên cuồng nhào tới huyết ma bên người. Nhưng là làm huyết ma thủ cánh tay ngẩng một khắc kia, những thứ này cường giả từng cái cũng đều không ngừng bị đập trở về. Thậm chí có không ít cường giả đều chết thảm ở tại người này cường hãn công kích phía dưới. Thảm liệt vô biên. Ngắn ngủn khoảng khắc thì có ước chừng mấy trăm người chết đi, mà bọn họ công kích thậm chí không có biện pháp cho người này tạo thành từng chút một thương tổn. Không, không thích hợp. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, ấn đạo lý mà nói, cái này huyết ma cường thịnh trở lại, có thể đúng là vẫn còn một cái bản thể, mà bọn họ đâu, tắc thì là mấy vạn cường giả. Mặc dù là nhất tôn cửu kiếp tiên đế, cường thịnh trở lại cũng chung quy có một hạn độ. Đối mặt nhiều như vậy cường giả cuồng oanh loạn tạc, chung quy được thụ thương a. Nhưng là nó đây, dĩ nhiên cũng làm cùng một sự tồn tại vô địch tựa như. Đây quả thực là vi phản lẽ thường, thậm chí nghịch thiên. Nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế gặp phải Diệp Lăng bọn họ bảy người cũng phải sống sờ sờ bị bóp chết. Nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế chết no cũng chỉ có thể đối mặt đại quân ngàn người. Hiện tại thế nào? Ước chừng vạn người đại quân. Hơn nữa cái nào đều không phải là nhuyễn đàn, đều là trong tộc nổi bật người, thậm chí là tinh anh, đều đối với nó không tạo được từng chút một thương tổn. Oanh sát vẫn còn tiếp tục, bao quát Phượng Cửu Huyền, bao quát Bạo Quân, bao quát Tiểu Thiên Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Tiểu Hắc, Bạch Mai, Thanh Nhiều nhất tộc thằng nhãi con, từng cái đều là tựa như nổi điên. Tất cả mọi người lòng biết rõ, Vạn Yêu Trì khai mở là có thời gian, nếu như bọn họ hiện tại chạy thoát, một ngày lạc đàn, bị người này cho bắt được, cũng tuyệt đối phải chết, không sẽ sống sót. Liều mạng như vậy, có lẽ sẽ người chết, thế nhưng chỉ định không có phân tán thoát đi chết nhiều. Ta biết rồi, người này là huyết ma. là Vạn Yêu Trì xuống huyết ma, bị thượng cổ lão tổ cho trấn áp tên. Đột nhiên, Nhất Tôn Tiên Đế khuôn mặt sắc tái nhợt quát, cái kia từng cái yêu tộc thiên kiêu đều hoàn toàn biến sắc. Nhìn cái kia huyết ma, sinh ra lòng kiêng kỵ, huyết ma thì như thế nào? Không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Tiểu Hắc giống giận, sớm huyễn hóa thành bản thể long thân trên, lên, tiên huyết tràn đầy, lập tức thân thể lắc một cái, hướng cái kia huyết ma đánh tới. Long chảo tê liệt hư không, ầm ầm, một trường giò xét xuống, như xuân lôi nổ vang, toàn bộ Vạn Yêu Trì hạ đều là đinh tai nhức óc. Thậm chí không ít người đều bị cái này to lớn lực lượng cho oanh đứng không vững. Tiểu Hắc lực lượng rất mạnh, nhưng là đánh vào cái kia huyết ma thân lên, lại như đá trầm biển rộng. Không đúng, đột nhiên, Diệp Lăng chứng kiến Tiểu Hắc móng vuốt, ở đánh trúng huyết ma một khắc kia. Cái kia huyết ma thân thể rõ ràng chấn động, khí lực rất rõ ràng xuất hiện một vết thương, mà ở chiếc kia tử trung lại có một cái như lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ ngòm, tản ra quỷ dị huyết sắc, nhanh chóng đem vết thương khôi phục. Vốn dĩ vấn đề ở nơi ấy, Diệp Lăng tức thì tỉnh ngộ, trách không được bọn họ oanh lâu như vậy, người này liền cùng cái sự tồn tại vô địch tựa như. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Mọi người oanh bên trái hắn sườn xuống, nơi đó là hắn mệnh môn. Đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân thể mặt ngoài, từng luồng sán lạn tinh quang, chậm rãi tràn ngập mà sinh, lượn lờ ở thân thể của hắn chu vi, bắt đầu tinh quân thân thể, làm Diệp Lăng khí lực mặt ngoài tinh quang hiện lên một khắc kia. Cái kia huyết ma tán phát ra huyết quang, dĩ nhiên quỷ dị phảng phất bị tinh quang cho hủ thực. Suy suy suy. Phàm là bị tinh quang đụng chạm lấy huyết quang, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh, không ngừng biến mất, giết, gầm lên giận dữ phía dưới. Cái kia bạo quân khuôn mặt sắc dữ tợn vô biên, nhọn răng nanh trực tiếp hiển lộ ở khóe miệng của hắn. Trong tay hắn khốc tang bổng, trực tiếp một thùng, phốc phốc, hư không phảng phất đều bị tê liệt. Hướng cái kia huyết ma sườn hạ hung hăng đánh tới, mọi người cùng nhau xuất thủ, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phượng Cửu Huyền cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, trực tiếp huyễn hóa thành một đầu to lớn Phượng Hoàng, phe phẩy hỏa quang lượn quanh cánh, trực tiếp hóa thành hồng quang nhào tới, rầm rầm hưu, trong lúc nhất thời, tất cả cường giả cộng đồng xuất thủ. Từng đạo khủng bố lực lượng, trong nháy mắt đem toàn bộ Vạn Yêu Trì xuống, đều cho oanh vỡ sụp xuống. Táp, đao khí như rồng, tiếng rên không ngừng, rầm rầm, kiếm quang trùng thiên, tán loạn vô địch. Hô, trưởng phong cuộn, bào hao thiên địa, siêu, mũi tên nhọn ra dây, kinh thiên động địa, giờ khắc này, đầy trời thần thông. Che đậy toàn bộ Vạn Yêu Trì hết thảy quang mang. Tất cả cường giả cùng nhau xuất thủ. Cái kia huyết ma tức thì lâm vào vô biên công kích chi xuống. Mà này lúc, duy nhất còn đứng Diệp Lăng lạnh lùng cười. Trong tay diệt tiên kiếm đưa ngang một cái. Một cái kiếm quang theo kiếm nhọn ban bác phun ra nuốt vào mà ra. Một kiếm, xuyên thủng, thịch thịch, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh trực tiếp điên cuồng tê liệt nước ao, hướng cái kia huyết ma đánh tới. Suy suy suy, trường kiếm để ngang nước ao bên trong. Từng luồng kiếm phong trực tiếp xuất hiện ở mũi kiếm hai bên. Như từng đạo như gió lốc, đem nước ao cho hoàn toàn khuấy động. Giết, khoảng cách huyết ma càng ngày càng gần. Diệp Lăng trong mắt cũng là tức thì màu đỏ tươi không gì sánh được. Trong cơ thể hắn, cửu đại tiên anh hoàn toàn sôi trào thậm chí bạo động lên. Cực điểm chân ý đại viên mãn lực cùng hủy diệt đại viên mãn lực. Cũng là vào giờ khắc này, hoàn toàn phun trào ở tại Diệt Tiên kiếm thân kiếm chi lên. Mà này lúc, người thứ nhất giết đi qua bạo quân, Khốc Tang bổng hung hăng chọc vào cái kia huyết ma sườn xuống. Từng cổ một vô biên yêu khí, theo cái kia sườn xuống, điên cuồng tịch quyển ra, phốc phốc phốc, kinh khủng lực lượng, đem cái kia sườn xuống huyết quang, cho hoàn toàn oanh nát bấy. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.